Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Háo Sắc Hà Phong. Lưu Biện phân biệt cùng hai người đối với một quyền, thân hình vẫn không nhúc nhích, trên khóe môi ý cười vẫn như cũ, đại gia hoạt động một chút trợ xương là được, chờ biết có thể uống nhiều mấy chén. Ăn nhiều một chút thiêu đốt thịt, đánh ra một thân đại hãn cũng quá sát phong cảnh. Ngừng tay, ngừng tay, Điển Vi nghe lời thu quyền, bước ra lui về, trong thời gian ngắn chiến bất bại đối diện người này. Điển Vi trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ, đối với Nhan Lương đánh giá cao một chút. Lô Âm cũng bay ra vòng chiến, Văn Sửu thấy không chiếm được thượng phong, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Lưu Biện có thể ngăn cản Điển Vi cùng Nhan Lương cộng đồng một quyền, điều này làm cho Viên Phương giật nảy cả mình, trong lòng đều muốn là đánh tiếp nữa. Tiền cảnh rất là không ổn, biết rõ Lưu Biện là cho phe mình một nấc thang, vì vậy thấy đỡ thì thôi. Mọi người đều yên tĩnh ngồi xuống, lại không biết Lưu Biện cả người linh lực toàn bộ khai hỏa, đỡ lấy cái này hai quyền sau cũng là khí huyết sôi trào không thể. Chỉ bất quá Thiết Diện bên dưới không nhìn thấy cái kia ửng hồng sắc mặt mà thôi. Phong mang tất lộ, Lưu Biện trên khí thế càng lộ vẻ sắc bén. Hồng Thanh nói, Tuân đại nhân, sớm một chút nói xong, sớm một chút uống rượu, sớm một chút làm việc. Phong không có mỹ nhân không vui. Một ngày nhất định phải tìm tới mấy cái hàng thượng đẳng mới biết thoải mái. Bên ta liền hai cái điều kiện, Lưu Biện vừa nói vừa đưa tay phải ra. Số 1, Thanh Hà quận ngăn cản Lưu Dân một chuyện, người trong cuộc chết coi như. Trương Nam phải đi hướng về các Lưu Dân bồi tội. Viên Phương không ngờ tới Lưu Biện lại coi trọng cái này, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người tại đó. Trương Nam chỉ là nho nhỏ đô úy, chính là giết Viên Thiệu cũng sẽ không đau lòng, vì Lưu Biện dụng ý là thu được Lưu Dân hảo cảm. Như vậy dư luận một truyền, đem sẽ có Lưu Dân đến đây Trung Sơn quận. Lưu Biện đã nghĩ tới Trung Sơn quận nếu ăn không vô đến, không ngại đem Lưu Dân hướng về U Châu chuyển tiến vào một ít. Lưu Thái Úy khẳng định sẽ đem sinh hoạt tiêu chuẩn lại rơi nữa hạ thấp, đổi thành ăn chay không ăn thịt. Thứ hai, Viên Công nhận rõ không được can thiệp Ký Châu việc. Lưu Biện sau khi nói xong lại bưng chén rượu lên khuyên lên rượu đến. Tuân Kham không ngờ tới Lưu Biện đề hai cái điều kiện này cũng không khó khăn, trong lòng giật mình một hồi, bất quá vẫn như cũ biểu thị muốn thương thảo một phen có thể quyết định. Không thành vấn đề, cùng Hữu Nhược uống rượu, đó là nhân sinh việc vui mà, dùng cái gì đồng nghiệp, chỉ có Đỗ Khang. Lưu Biện cười tủm tỉm nói, không biết đạo hữu như nơi đó có hay không có hàng thượng đẳng, không ngại đưa tới một ít để Phong quá đã nghiền. Như vậy thô bỉ lời nói để Tuân Kham thẳng cau mày, bất quá danh sĩ quả nhiên bất phàm, vẫn như cũ vẻ mặt trấn định thong dong tự nhiên. Bên ta cũng có hai cái điều kiện. Tuân Kham duỗi ra hai ngón tay. Lưu Biện nghe vậy ý cười càng sâu. Hữu Nhược huynh có gì cứ nói nghe một chút. Trong đại trướng lập tức lắng xuống. Tuân Kham hắng giọng nói. Số 1, Hán Hưng tức khắc từ Bắc ra triệt binh, không lại hướng Nam ra tiến quân. Phong cùng Hữu Nhược huynh vừa thấy như chú ý, uống xong bữa này rượu, Phong liền lập tức trở về. Trên giường nhỏ các mỹ nhân phòng trừng y phục cũng cởi sạch đây, Lưu Biện thanh âm có vẻ nóng bỏng cực kỳ, Tuân Kham trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thứ hai, việc này tự công giữ cũng có sai, để hắn cũng tới Nam Bì hướng về Viên Công tạ tội. Đồng, Lưu Biện vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, Tương Tiến Tửu, Bôi Mạc Đình, phong rượu này còn không có uống đủ. Xem ra Bắc gia chỗ này không thích hợp uống rượu tán gẫu nhân sinh, không bằng đi Nam Bì tiếp tục uống. Viên Phương không nghĩ tới Lưu Biện phản ứng kịch liệt như thế, cái này tự thụ không phải là Hàn Phước người sao? Theo vị này Hà Hán Hưng có nửa xu quan hệ sao? Vốn tưởng rằng đây là kiện ung dung việc, không nghĩ Lưu Biện tia không thối lui chút nào, miệng kia sừng bên trên nụ cười cũng thu hồi. Đồng, lại là một thanh âm vang lên. Lưu Biện đứng dậy, "Hữu Nhược huynh, hôm nay chỉ uống đến đây bên trong. Các mỹ nhân còn đang chờ phong yêu thương. Chúng ta ngày mai tiếp tục." Giải thích cũng không đợi Tuân Kham đáp lại, hướng về một đám bộ hạ ngoắc ngoắc tay, trực tiếp đi ra ngoài, đem Viên Phương cả đám phơi tại chỗ. "Chủ công, công giữ nhất định biết cảm kích ngươi." Điền Phong đi tới, khẩu khí rất là kích động. "Hừ, tự công giữ đây là vì dân, là tốt quan viên." Viên Thiệu muốn cầm hắn đến xuống thang. "Nằm mơ." Lưu Biện nói xong, nhẹ nhàng đối với Điền Phong nói, "Quân sư, gần đây trọng điểm ngay tại Ký Châu. Phong muốn cho ngươi tại Nghiệp Thành chủ trì đại cục, đòi tiền cần người cũng hết mức thỏa mãn. Ngươi xem coi thế nào?" Điền Phong mặt lộ vẻ vui mừng. "Phong cùng công giữ nhất định sẽ đem Nghiệp Thành bảo vệ tốt, để ngừa Viên Thiệu mưu đồ." Nghe lời này, Lưu Biện cười rộ lên. "Nguyệt Hào, công giữ tiên sinh, liền giao cho ngươi." Điền Phong cũng cười. "Chủ công, Mẫn Thuần đây, còn có Cảnh Võ, ha ha ha ha." Cả đám chỉ thấy chủ công cùng Điền Phong cười lớn đón Diễm Dương đi đến Nam Bì Thái Thú Phủ. Viên Thiệu cái kia thân thể đại hồng phi phong đã không còn không gió mà bay, kéo trên đất có vẻ hơi mập mạp. "Các ngươi nói một chút, Hà gia tiểu nhi điều kiện, muốn không nên đáp ứng?" Nhà dưới bầu không khí có chút nặng nề, liền Tuân Kham cũng đứng thẳng người, phảng phất nhập định. Phùng Kỳ cười lớn đi ra, "Hiện tại thời buổi rối loạn, Hà Phong lần này xuất binh, bại lộ thực lực của hắn, đối với Viên công có thể nói là chuyện tốt a." Thấy Viên Thiệu sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt, Phùng Kỳ nói tiếp, "Viên công ngươi nghĩ, Hà Phong nếu như lần này không giúp Hàn Phước ra mặt, thực lực của hắn chúng ta một điểm không biết, chẳng phải như thích khách đồng dạng cực kỳ khó phòng thủ. Hiện tại Viên công mặc dù có chút nhỏ áp chế, lại biết rõ Hà Phong là con cọp, có thể lấy ứng đối biện pháp. Từ điểm này đến, kỳ thật là chuyện tốt." "Thiện." Viên Thiệu tán một tiếng. Năm đó thoát đi Lạc Dương đi tới Bột Hải, Hứa Du cùng Phùng Kỳ là sớm nhất tùy tùng Viên Thiệu nhóm đầu tiên mưu sĩ. Vì lẽ đó Viên Thiệu tương đối coi trọng Phùng Kỳ, nguyên đồ lời ấy đại thiện. "Tuy nhiên chúng ta nhỏ áp chế một trận, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Hiện tại chúng ta có thể dùng sáng tối hai cái dây ứng đối." Tuân Kham rốt cục phát ra tiếng. "Hữu Nhược mau nói đi." Viên Thiệu theo thói quen lại bắt đầu xoa xoa chính mình này thanh đẹp đẽ chòm râu. "Minh Tuyến chúng ta để Chu Ngang tử thủ Tân Thái Thành. Công Tôn Toản cùng Viên công lộ quan hệ không tệ. Nghe nói ứng Viên công lộ yêu cầu, đã phái tộc đệ Công Tôn Việt mang binh đi vào giúp đỡ. Công Tôn Toản làm như thế phương pháp, xem ra trong ngắn hạn cũng sẽ không toàn quân Nam Hạ. Chỉ cần Chu Ngang bên kia ổn định, chúng ta áp lực liền biết giảm nhỏ." "Đúng, đúng, đúng, Chu Ngang văn võ song toàn, công lộ chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Nghe nói Tôn Phá Lỗ cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi." Viên Thiệu nói, "vì lẽ đó chúng ta phải thêm lớn đối với Chu Ngang cường độ. Dự Châu có thể liên lụy đến công lộ, Mạnh Đức, Văn Thai mấy cái đại chư hầu tinh lực, như vậy chúng ta liền biết thong dong rất nhiều." Hứa Du tiếp lời nói, thấy đại gia nhìn mình, Tuân Kham nhẹ nhàng nói một câu, "Ám Tuyến, Lưu Tử Huệ cơ bản đã đồng ý." Viên Thiệu sau khi nghe xong, trong lồng ngực phiền muộn quét một cái sạch sành xanh, vung tay lên, "Đồng ý Hà gia tiểu nhi yêu cầu, mau chóng để hắn chạy trở về Trung Sơn." "Chủ công, Thân Bình đứng ra, nghe Hữu Nhược nói Hà Phong háo sắc, không biết là thật là giả. Nếu thật là như vậy, không ngại cho thêm hắn một ít mỹ nhân, sau đó sẽ đem hắn cao cao nâng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.